lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 605, chương 607, Hóa Duyên Có Đạo. Chính như Sơn Hải giới không có một tay che trời đơn một thế lực to lớn. Cái thế giới này tu luyện giới cũng giống vậy. Không có môn phái cường đại nhất, chỉ có một nhóm không phân sàn sàn nhau. Sừng sững đứng với thế giới chi đỉnh môn phái, hết thảy 7 môn phái, hợp thành cái thế giới này môn phái bên trong thê đội thứ nhất. Thuần Dương Kiếm Môn, không phải này 7 môn phái một trong, còn muốn yếu một đường, thuộc về thê đội thứ hai. Cái này thê đội thứ hai, số lượng liền nhiều rất nhiều, hết thảy có 13 môn phái, này 13 môn phái bị Đường Lạc trực tiếp xem nhẹ. Ánh mắt đương nhiên khóa chặt mạnh nhất 7 phái, Thục Sơn Kiếm Phái, Tàng Kiếm Sơn Trang, Kình Thiên Kiếm Môn, Côn Lôn Kiếm Trì, Thính Vũ Kiếm Các, Tinh Kiếm Phái còn có Vạn Kiếm Cốc. 7 môn phái đều các mang một cái kiếm chữ, cũng là này phương thế giới đặc sắc, phần lớn môn phái đều có kiếm chữ, mà nhất lợi hại kiếm. Mục tiêu liền không bằng thất đại môn phái minh xác, đủ loại cách nói tầng tầng lớp lớp. Đương nhiên, nhất thống nhất cách nói là không có mạnh nhất kiếm, chỉ có mạnh nhất kiếm tu. Mạnh nhất kiếm tu liền không có 7 môn phái nhiều như vậy, chỉ có 3 vị, phân biệt là Thục Sơn Kiếm Phái Phong Nhàn Chân Nhân, Tàng Kiếm Sơn Trang Kiếm Si Nhất Tâm, cùng với Kình Thiên Kiếm Môn Thần Quân Nhạc Vô Song. Lâm trưởng lão đem tình huống từng cái nói rõ, Đường Lạc bọn hắn cũng từng cái nhớ xuống, cuối cùng liền thả vị này khổ ép Lâm trưởng lão rời đi. Đều là quy y người, cũng không sợ hắn tiết lộ Đường Lạc tin tức của bọn hắn. Coi như đi qua thời gian rời đổi, Lâm trưởng lão, Hoàn Tục tiết lộ cũng không có cái gì ghê gớm. Lâm trưởng lão sau khi đi, Xích Tinh đạo nhân nói rằng, xem ra chúng ta muốn ngụy trang một chút rồi. Hắn là Xích Tinh chữ mệnh cách người nắm giữ, đường đường chính chính tu sĩ, qua nhiều năm như thế, trang bị pháp bảo bên trong tự nhiên có như vậy một hai thanh phi kiếm. Ngụy trang thành một cái kiếm tu không thành vấn đề. Khương Thượng truyền thuyết là Khương Tử Nha mệnh cách người nắm giữ. Hắn chủ yếu trang bị vũ khí là một đầu roi da. Hỏi Xích Tinh đạo nhân muốn một thanh kiếm, cũng đùa bỡn y theo dáng dấp. Chư Bát Giới đã từng đem Cửu Sỉ Đinh Ba chia ra làm 9. Luyện chế 9 kiện thần binh lợi khí, trong đó có 2 thanh kiếm, Thiên Thu Vạn Tái Ly Hôn Hồn, bây giờ tùy ý huyễn hóa ra một cái, vô cùng dễ dàng, Ngao Ngọc Liệt cùng Odin liền khá là phiền toái rồi. Một cái vũ khí là Bạch Long Liệt Phong Pháp Trượng, thấy thế nào đều cùng kiếm không sao a quan hệ. Một cái khác là Trường Thương, mà lại chỉnh thể họa phong cùng cái thế giới này không hợp nhau. Nhìn qua giống như là một cái người trong ma đạo. Rất nhanh, người trong ma đạo Odin liền nên rời đi trước rồi. Ngay từ đầu vì rồi bảo mệnh muốn gây nên chú ý. Về sau Odin phát hiện Đường Lạc thật sự căn bản không thèm để ý hắn. Vậy hắn lại làm sao có thể lựa chọn lưu lại đến? Gần vua như gần cọp. Ở Đường Lạc bên thân quá nguy hiểm, thân là thần ma đi lại bên trong chí cường giả, nếu như ngay cả đơn độc hành động dũng khí đều không có, muốn ôm người khác bắp đùi, Odin dứt khoát mua khối đậu hũ khối đụng chết, xác nhận có thể sau khi đi. Odin đi được gọn gàng mà linh hoạt. Sự thực trên Đường Lạc này bên cùng Odin không có thù hận, muốn nói có cũng là Odin cùng Đường Lạc đơn phương có, là Đường Lạc một tay tạo thành chúng thần liên minh hủy diệt. Xích Tinh đạo nhân cùng Khương Thượng ngược lại là cùng Odin có nhiều năm cừu hận, nhưng bọn hắn cũng có được thuộc về mình kiêu ngạo cùng suy tính. Người phía trước không đến mức để bọn hắn mời Đường Lạc động thủ giết Odin, người sau để bọn hắn ở cân nhắc lợi hại sau, trước buông tha Odin. Hai người bọn họ liên thủ, giết Odin vẫn là không thành vấn đề. Có thể hỏi đề ở chỗ, tử đấu sẽ nỗ lực không ít đại giới. Cái này nhiệm vụ không đơn giản. Thông qua vị kia Lâm trưởng lão, mọi người đã hiểu rõ được rất nhiều. Đoán được rồi tương lai sẽ gặp phải nguy hiểm. Lúc này cùng Odin tử đấu, nỗ lực không ít đại giới giết rồi hắn. Nhiệm vụ như thế nào xử lý? Đáng tiếc không phải địch đối nhiệm vụ. Xích Tinh đạo nhân đưa mắt nhìn Odin rời đi, thấp giọng nói rồi một câu: địch đối nhiệm vụ, địch quân trận doanh thần ma đi lại chính là ngăn tại tiến lên trên đường đá cản đường. Tất có một trận chiến, hoàn toàn không cần cố kỵ cái khác. Đáng tiếc lần này mọi người là cùng một cái nhiệm vụ người đồng hành. Vậy liền chỉ tốt trước buông tha Odin rồi. Dù sao chỉ là một đầu chó nhà có tang, không cần thiết vì rồi hắn phiền phức đường lạc. Xích Tinh đạo nhân cùng Khương Thượng thực lực là không bằng đường lạc, nhưng bọn hắn cũng không có tính toán trở thành treo ở hắn bắp đùi trên vật trang sức. Liền phụ trách hô 666. Ở Odin sau khi rời đi, một đoàn người chia làm ba đội người ngựa, trước khi chia tay hướng Thục Sơn kiếm phái, Tàng Kiếm Sơn Trang còn có Kình Thiên kiếm môn. Này ba môn phái có mạnh nhất kiếm tu, không biết rõ có hay không bọn hắn muốn tìm thần kiếm. Nếu có phát hiện gì, liền dùng xương bụi ở giữa tiến hành liên hệ, không có tận lực đi làm thực lực gì cân bằng. Khương Thượng đi Thục Sơn kiếm phái, Xích Tinh đạo nhân đi Tàng Kiếm Sơn Trang, đường lạc bọn hắn đi Kình Thiên kiếm môn. So với Xích Tinh đạo nhân bọn hắn sôi động mà đi đường, đường lạc bọn hắn không vội không chậm, một đường vừa đi vừa nghỉ, cùng thưởng thức tốt đẹp sơn hà giống như. Nó nguyên nhân tự nhiên là này phương thế giới thiên địa nguyên khí dồi dào, có thể từ từ sẽ đến. Trọng yếu nhất là đường lạc bọn hắn một khi động thủ thật, tất nhiên gió nổi mây phun, long trời lở đất. Trước tiên có thể điệu thấp một điểm, hai tháng sau, một cái hoàn toàn thuộc về tu sĩ thành trì bên trong. Ngao Ngọc Liệt đứng ở trên lôi đài, một kiếm đem đối phương oanh xuống lôi đài, hơi chút lắc đầu nói nhỏ nói: quá yếu. Lôi đài bên ngoài vang lên một hồi oanh oanh yến yến âm thanh ủng hộ. Đường lạc bọn hắn bỏ ra nửa tháng thời gian, đi đến Kình Thiên kiếm môn thế lực phóng xạ phạm vi. Ngao Ngọc Liệt lại tốn nửa tháng ở phụ cận đây xông ra rồi nhất định thanh danh. Vì rồi phù hợp họa phong làm đề, Ngao Ngọc Liệt trực tiếp tiến vào nhị đoạn biến thân trạng thái. Bỏ pháp sư Ngao Ngọc Liệt, trực tiếp trở thành tu sĩ Ngao Ngọc Liệt. Trong tay kiếm là mua được, tùy tìm một cái tu sĩ quần cư nơi cũng có thể lấy mua được đủ loại kiếm. Cứ việc tất cả mọi người dùng kiếm, nhưng kiếm cùng kiếm ở giữa vẫn là có chỗ khác biệt. Có loại kia dài ngắn song kiếm, cũng có đoạn kiếm, thậm chí so sánh khổng lồ cự kiếm. Phổ biến nhất, thường thấy nhất vẫn là Ngao Ngọc Liệt trong tay cầm kiếm. Không dài không ngắn, thân kiếm 2-3 chỉ rộng, bốn bề yên tĩnh, cũng không ngạo kiếm tẩu thiên phong, giá cả cũng không đắt. Về phần tiền mua kiếm, thân là người xuất gia, hóa duyên là cơ bản thao tác, coi như che giấu chính mình thân phận, trước kia đặc biệt dài cũng sẽ không tận lực ẩn tàng. Dù sao đường lạc bọn hắn nhìn qua kỳ thực cũng không sao a dáng vẻ người xuất gia. Chứ bát giới là đầu chọc không sai, nhưng đầu chọc tu sĩ lại không phải là không có. Mà đường lạc kia tóc trắng huyết y chói mắt bộ dáng, ngươi nói đây là một cái hòa thượng, ai mà tin a. Lôi đài phụ cận quán rượu trên, đường lạc cùng chư bát giới tương đối mà ngồi, cái bàn trên nằm sấp Hao Thiên Khuyển. Các tu sĩ tu vi cao thâm một chút liền không cần dựa vào ăn để duy trì sinh tồn rồi, nhưng quán rượu loại hình địa phương y nguyên rất có thị trường. Vô luận là đơn thuần thỏa mãn một chút ăn uống chi dục, vẫn là ăn xuống đối với mình có nhiều chỗ tốt bồi bổ đồ ăn, đều là tu sĩ ở nhu cầu phạm vi bên trong. Chứ bát giới đem một đũa thức ăn nhét vào miệng mồm bên trong. Mơ hồ không rõ nói. Sư phụ, ngươi không mua thanh kiếm chơi đùa. Lười nhác mua, Đường Lạc nói rằng, không hứng thú lắm. Chứ bát giới ý tứ một chút. Đeo sau lưng một cây đoản kiếm. Cùng thân hình cao lớn hình thành so sánh rõ ràng. Nhìn qua có chút khôi hài. Đường Lạc thì là hai tay trống trơn. Sẽ không có người bởi vậy cảm thấy Đường Lạc không phải cái kiếm tu. Vừa đến, không phải kiếm tu tu sĩ số lượng rất ít. Thứ hai, cũng không phải mỗi cái kiếm tu đều ưa thích hoặc là quen thuộc đem chính mình bội kiếm biểu diễn ra. Cũng có rất nhiều kiếm tu dùng kiếm là đặc thù kiếm hoàn. Người ngoài đều nhìn không thấy. Thực lực cao thâm một điểm tu sĩ. Thu hồi phi kiếm không bị người ngoài nhìn thấy là chuyện rất bình thường. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.